ông chủ quan tâm thêm chút đi. Chương 25, sỉ nhục lớn. Góc truyện audio.com. Phan Hiểu Bác biết đây là lần đầu tiên của cô, nên cũng không vội vàng. Anh từng chút hôn lên da thịt của cô. Không thể không nói, thân thể Liêu Bắc Bắc thật sự là quá đẹp. Trắng noãn mềm mại, có thể so sánh với Dương Chi Bạch Ngọc. Hai điểm hồng hồng trước ngực hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn. Mà thân thể chưa từng bị chạm vào vô cùng nhạy cảm. Phàm là nơi bị đầu ngón tay lướt qua đều như hoa xấu hổ khẽ run rẩy. Hắn chen vào giữa hai chân của cô, hết sức kiềm chế, e sợ sẽ làm cho đóa hoa bé nhỏ kiều diễm này bị kinh động. Từ trong mộng tỉnh lại, Liêu Bắc Bắc hơi ngẩng đầu lên, miệng khẽ hé ra, bộ ngực mạnh mẽ phập phồng. Cô nuốt nuốt nước miếng, lầm bầm muốn uống nước, cô lại giãy dụa thân thể mềm mại lơ đãng chạm vào lồng ngực Phan Hiểu Bác. Phan Hiểu Bác trầm thấp hừ một tiếng, đã không thể từ tốn được nữa. Dây lưng rầm một tiếng rơi xuống giường, y nâng lên nửa người trên của Liêu Bắc Bắc, kịch liệt nhiệt tình hôn lên môi cô. Liêu Bắc Bắc cảm thấy không thoải mái, giơ tay lên đẩy trán hắn ra, cố gắng ngăn cản nụ hôn nóng bỏng như cuồng phong của hắn. Phan Hiểu Bác lập tức kéo tay cô ra phía sau lưng, thuận thế dán sát vào thân thể của cô, bờ môi của hắn chỉ cách ngực của cô một khoảng cách rất gần. Bỗng nhiên trong phòng ngủ của cô cháu gái truyền ra tiếng khóc kinh thiên động địa. Phan Hiểu Bác nghe thấy tiếng khác, nhất thời giật mình, không đợi y mặc quần áo vào. Niếp Niếp đã bắt đầu khóc lóc gõ cửa phòng Phan Hiểu Bác. Chú ơi, Niếp Niếp mơ thấy cha. Hu hu, Phan Hiểu Bác không kịp nghĩ nhiều. Trước dùng chăn bọc kín thân thể Liêu Bắc Bắc, vừa hàm hồ trấn an cháu gái, vừa luống cuống mặc quần áo. Đứa bé này lúc nửa đêm sẽ gặp ác mộng, bởi vì lúc cha cô bé gặp tai nạn giao thông, cô bé cũng ngồi trên xe. Lúc hai xe va chạm, Niếp Niếp bị văng qua cửa sổ xe, rất may mắn rơi trên một đống cát. Hắn mở cửa phòng, Niếp Niếp nhào ngay vào lòng hắn. Phan Hiểu Bác ôm lấy cô bé, Niếp Niếp khóc rất thương tâm. Bé gục đầu vai Phan Hiểu Bác, hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ y, chú ơi chú có bỏ Niếp Niếp đi không? Phan Hiểu Bác ôm Niếp Niếp vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng của nàng, nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ. Ngoan, đừng khóc, chỉ cần Niếp Niếp còn cần chú sẽ không bỏ Niếp Niếp đi. Niếp Niếp khuôn mặt đầy nước mắt, bé ôm hôn Phan Hiểu Bác một cái. Nước mắt dính vào khuôn mặt của Phan Hiểu Bác, vừa ấm áp, vừa lành lạnh. Phan Hiểu Bác cũng không cho mình là người tốt, nhưng nếu nói chuyện duy nhất khiến hắn có thể bất chấp tất cả nhất định chính là toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con ruột thịt duy nhất của anh trai. Huỳnh một tiếng, Liêu Bắc Bắc quấn chăn lăn xuống đất, cô vẫn ngủ nhưng lại khiến Niếp Niếp chú ý tới. Chú ơi, tại sao cô giáo Liêu lại ở đây? Bé chớp mắt, lầm bầm hỏi, lập tức, Phan Hiểu Bác ôm đầu Niếp Niếp, bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng lại. Cô giáo Liêu đang ngủ, Niếp Niếp là bé ngoan, không được khóc quấy rầy cô giáo ngủ. Được chứ, Niếp Niếp gật đầu, lại lắc đầu, nhỏ giọng khẩn cầu, tối nay Niếp Niếp có thể ngủ cùng cô giáo Liêu được không? Niếp Niếp nhớ cha, nhớ mẹ, nghe con bé nói thế. Phan Hiểu Bác thấy hơi cay mũi, có công sinh lại không nuôi, ngay cả mặt con cũng không biết, mẹ đẻ mà có thể tuyệt tình như vậy thì quả là cực phẩm. Nhưng nói đến chuyện này, Phan Hiểu Bác cũng có trách nhiệm, chị dâu là đại mỹ nhân. Sau khi gả cho anh trai cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng chị dâu cũng coi là người tuân thủ nữ tác, nhưng kể từ khi anh qua đời, thế mà chị dâu lại phát tín hiệu với Phan Hiểu Bác. Hắn không hề tơ tưởng đến người phụ nữ của anh trai. Vì vậy, dưới cơn nóng giận, hắn đã tát cho chị dâu một cái bạt tai, đồng thời nói vài câu, khiến chị dâu đi tái giá, một đi không trở lại. Về chuyện này, Phan Hiểu Bác không nói cho bất cứ ai. Niếp Niếp thích cô giáo Liêu không? Chú lấy cô giáo Liêu về có được không? Thích, nhưng nếu cô giáo Liêu ở nhà chúng ta thì chú đẹp trai phải làm sao bây giờ? Niếp Niếp nghiêng đầu, đứa bé 4 tuổi đã thực sự biết ai thật lòng với mình. Không thể nghi ngờ, cô bé vô cùng thích Đường Diệp Trạch. Phan Hiểu Bắc nhíu mi, xem ra hắn đã xem thường Đường Diệp Trạch rồi. Chỉ cần là phụ nữ, lớn nhỏ hắn ta đều ăn sạch. Hắn để Nhiếp Nhiếp ngồi lên đùi của mình, nói cho chú nghe, chú kia nói với cô giáo Liêu những gì. Nhiếp Nhiếp giơ cằm nhỏ lên, suy nghĩ một chút, chú đẹp trai rất ít nói. Trên bờ biển chú ấy cứu cô giáo Liêu. Lúc ấy mảnh vải nhỏ của cô giáo bị rơi bé chỉ vị trí ngực. Không biết vật kia là gì? Phan Hiểu Bắc ngây ngẩn cả người. Lại hỏi rõ ràng quá trình. Trẻ con tất nhiên là thật thà. Biết gì nói đấy? Nghe xong, Phan Hiểu Bắc âm thầm nắm tay. Trẻ con sẽ không nói dối. Hắn đại khái hiểu rõ. Liêu Bắc Bắc làm trò cởi áo trước mặt Đường Diệp Trạch. Đường Diệp Trạch lại ôm cô ta vào trong ngực. Dầm một tiếng, Phan Hiểu Bắc thô bạo đánh một quyền vào mặt bàn. Niếc niếc bị dọa sợ run người. Liêu Bắc Bắc lại giả vờ là ngọc nữ đơn thuần trước mặt mình. Cô ta rõ ràng chính là một yêu nữ đầy tâm cơ. Một cô ả lăng nhăng. Nghĩ vậy, Phan Hiểu Bắc đưa Niếc niếc về phòng. Dỗ bé ngủ, ngay sau đó đi ra. Trở về phòng ngủ, khóa trái cửa. Hắn nhìn Liêu Bắc Bắc đang ngủ say sưa. Giận dữ nói, sớm biết cô là đồ con gái như vậy, tôi đã không khách khí với cô. Hắn dùng một tay ôm lấy Liêu Bắc Bắc đang nằm trên mặt đất. Vô tình ném cô lên giường, mạnh mẽ va chạm khiến Liêu Bắc Bắc mở hai mắt mơ màng. Nhưng còn chưa đợi cô hiểu đây là nơi nào, Phan Hiểu Bắc đã đè lên người cô. Sau một loạt động tác điên cuồng, cô tỉnh táo 6-7 phần. Anh à, làm cái gì vậy? Liêu Bắc Bắc hoảng sợ thấy mình không một mảnh vải mà Phan Hiểu Bắc không trả lời cô. Tiếp tục vuốt ve thân thể của cô. Tất nhiên là cô không thể đẩy Phan Hiểu Bắc ra. Bị dọa sợ đến mức nước mắt chảy đầy mặt. Phan Hiểu Bắc giữ chặt người cô. Một tay giữ hông của cô. Trong mắt đầy dẫy lửa giận. Trong tươi cười lộ ra âm trầm. Hắn nhếch khóe miệng, khinh miệt nói. Không nhận ra sao, ân ái. Trong nháy mắt, Liêu Bắc Bắc không nhận ra được người đàn ông trước mắt mình nữa. Cô bảo vệ thân thể lạnh run của mình, rất muốn kéo lý trí của Phan Hiểu Bắc về. Anh bình tĩnh, đây là phạm pháp. Phan Hiểu Bắc cười nhạt, tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi. Liêu Bắc Bắc, lại dám giả bộ xử nữ không có kinh nghiệm sống trước mặt tôi. Tôi thực sự khen ngợi kỹ năng diễn xuất cao siêu của cô. Anh đang nói gì vậy? Em à, cô còn chưa nói dứt lời. Phan Hiểu Bắc đã hung hăng cắn một cái lên đầu vai của cô. Ngay sau đó, y cởi quần ra, kéo hai chân Liêu Bắc Bắc ra. Đang trong lúc va chạm, Phan Hiểu Bắc không thể thuận lợi đi vào thân thể của cô mà là bị đẩy trở lại. Đau đớn khiến hắn kêu ra tiếng. Liêu Bắc Bắc thừa dịp hắn cúi người, vội vàng nhảy xuống giường, lăn một vòng chạy về phía cửa. À, Phan Hiểu Bắc một tay túm tóc của cô, cường ngạnh kéo cô về giường. Đầu của cô đụng vào thành giường, khiến đầu óc choáng váng. Phan Hiểu Bắc cũng không để ý, một tay kéo lấy bắp chân của cô, kéo về phía hông của mình. Lửa giận công tâm khiến y mất lý trí. Hiện tại y chỉ biết mình bị nữ nhân trước mặt này đùa bỡn. Còn dám nói mình bảo thủ nhu nhược, tôi nhổ vào, đừng mà, xin anh. Phan Hiểu Bắc Liêu Bắc Bắc khóc không ra hơi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Phan Hiểu Bắc lại đột nhiên biến thành ma quỷ? Tôi thật ngốc, vốn tưởng rằng Đường Diệp Trạch giữ cô không buông, hóa ra là cô bắt cá hai tay. Đùa bỡn tôi rất vui phải không? Ở mấy phút trước, Phan Hiểu Bắc đã xác định ý yêu Liêu Bắc Bắc, nhưng trăm triệu lần không thể ngờ rằng, chẳng những cô ta có tâm kế, thậm chí còn xảo quyệt hơn những người phụ nữ khác. Trần chuồng ôm ấp Đường Diệp Trạch ở bờ biển, cho rằng đứa trẻ con 4 tuổi xem không hiểu. Liêu Bắc Bắc không hiểu lắc lắc đầu, vô cùng sợ hãi đôi mắt ngoan lệ của y. Em không? Được, tôi cho cô một cơ hội giải thích. Tôi hỏi cô đã làm gì với Đường Diệp Trạch ở bờ biển? Liêu Bắc Bắc bối rối lắc đầu. Chưa làm gì, tôi nói cho cô biết. Ở bờ biển chơi lặn trần chuồng. Liêu Bắc Bắc cuối cùng đã hiểu nguyên nhân y tức giận. Cô lập tức giải thích, không phải như anh nghĩ, là áo tắm của em bị Niếp Niếp làm rơi. Nói cách khác, Liêu Bắc Bắc thừa nhận cơ thể của cô bị Đường Diệp Trạch nhìn thấy. trong giới giải trí quen thuộc, tin tức hùa theo rất nhiều. Trong đó 90 là Lăng Xê, 10 còn lại là những đứa con gái muốn trèo cao. Nhưng trong thực tế, hầu như không thể xuất hiện tình huống này. Cô còn dám đổ lỗi cho một đứa trẻ. Nhiều đàn bà như vậy mà không bị rơi áo tắm. Chỉ có áo của cô bị rơi. Trùng hợp như vậy hay là bờ biển không người? Liêu Bắc Bắc ơi là Liêu Bắc Bắc. Sao cô lại vô liêm sỉ như vậy? Phan Hiểu Bắc hận không thể bóp chết cô. Đối với một người đàn ông, sỉ nhục lớn nhất chính là người đàn bà của mình không chung thủy. Liêu Bắc Bắc sợ hãi vung tay lên, ôm lấy đầu, trong lúc vô tình phát hiện thấy điện thoại của mình rơi dưới giường. Số 1 chính là phím tắt gọi cho Đường Diệp Trạch, nếu cô muốn thuận lợi bắt được điện thoại di động, nhất định phải để cho Phan Hiểu Bắc đẩy nàng xuống giường. Đúng vậy tôi thích Đường Diệp Trạch, anh ấy sẽ không như anh, không biết phân biệt tốt xấu. Bóp một tiếng, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống gương mặt của cô. Phan Hiểu Bắc ra tay rất mạnh, thoáng cái đã đánh ngã cô xuống dưới đất. Liêu Bắc Bắc không để ý tới đau đớn, quay người ngồi phía trước điện thoại di động, một tay đặt ra sau, mau mau chóng chóng nhấn phím. Đồng thời, máu tươi chậm rãi tràn ra khóe miệng của cô. Lúc này, Đường Diệp Trạch vừa mới lái xe vào thành phố, liền nhấc máy ngay sau khi vang lên hồi chuông thứ nhất. Bắc Bắc, em ở đâu? Bởi vì lo lắng cho Bắc Bắc nên anh mới lái xe vào thành phố lúc nửa đêm. Dù sao đàn ông vẫn hiểu nhau, nhất là kẻ có động cơ không trong sáng, trong mắt sẽ lộ ra chút tà ác. Tiếng kêu bén nhọn truyền vào trong tai Đường Diệp Trạch, anh dẫm mạnh vào chân ga, chạy thẳng tới nhà Phan Hiểu Bắc. Hai người trong phòng ngủ, Phan Hiểu Bắc đứng ở bên giường che đầu, Liêu Bắc Bắc nắm trong tay bình rượu vỡ nát, nhìn đăm đăm vào đầu Phan Hiểu Bắc đang chảy đầu máu. Cô dán người vào vách tường, run rẩy, từ nhỏ đến lớn, đây lần đầu tiên cô đánh người, lại đánh một người đàn ông khôi ngô, cao to, không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra chỉ biết mình không thể cứ như vậy bị cưỡng gian. Tiếng đánh nhau kịch liệt lại đánh thức Niếp Niếp một lần nữa. Bé xoa xoa mắt, ôm thỏ bông đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa muốn gọi chú hỏi có việc gì, chuông cửa liền vang lên cho nên, bé bê ghế nhỏ đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo thấy là Đường Diệp Trạch tới, cho nên vô cùng vui vẻ ra mở cửa. Đường Diệp Trạch chạy vào, đồng thời bế lấy Niếp Niếp, bước nhanh đưa cô bé vào phòng ngủ, sau đó khóa chặt cửa lại. Có một số việc không thể để trẻ con nhìn thấy, có một số người anh sẽ không bỏ qua. Cách chương.